Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 382, Hồng Hoang Ma Chu, Hỏa Diệm Sơn, ở vào Hồng Hoang bí cảnh phía đông, chính là tiến vào bí cảnh ban đầu chi địa, đi về phía nam, hướng bắc, hay là tiếp tục hướng đông vậy cũng là liên miên chập trùng đại sơn. Chỉ có hướng tây mới là thông hướng trung ương nhất hồ lô tiên đảo gần nhất con đường. Trong truyền thuyết thanh long cánh tay phải xương, thời không cây đều tại trung ương nhất hồ lô đảo bên trên. Hồ lô đảo, tuyệt đối là mỗi một cái tiến vào hồng hoang bí cảnh tu sĩ đều vô cùng hướng tới chi địa. Mà Hỏa Diệm Sơn, kỳ thật cũng không thể gọi núi, càng giống là dãy núi, liên miên chập trùng, nguy nga thẳng tắp. Dãy núi chỉnh thể màu đỏ sẫm, chân trần dẫm ở trong núi đường hành lang trên tảng đá. Còn có hơi nóng cảm giác, vùng núi này rất rộng lớn, chân núi con đường cũng rất ít có phần xiên. Đến mức Tiêu Mặc bọn người rất dễ dàng tìm đến thượng cổ chín đại thế lực con đường tiến tới. Cái này thế ngoại thiên ngân vệ thật hào a, Hồng Quân cười ha hả cùng Tiêu Mặc Man Vũ hai người. Sóng vai đi tại Hỏa Diệm Sơn chân xuống núi trên đường. Đúng vậy a, đại ca, ta hai cái kia ngân vệ tu di giới lại có mấy trăm triệu nguyên thạch. Còn có một viên hồng mông đan. Màn Vũ cũng là thần sắc động dung. Mấy trăm triệu nguyên thạch thêm một viên hồng mông đan. Lại thêm một chút thượng phẩm linh khí cái gì. Giá trị bên trên 1 tỷ. Tiêu Mặc đại khái tính ra. 6 cái ngân vệ tu di trong nhẫn. Tổng giá trị nguyên thạch gần 30 vạn. Đây là một bút ngay cả Tiêu Mặc cũng phải vì đó động dung tài phú. Đi thôi. Sớm một chút ra Hỏa Diệm Sơn địa giới. Đến trung ương hồ lô đảo mới là chính đạo. Tiêu Mặc cười nói. Nếu là có thể cầm xuống thời không cây hoặc là thanh long cánh tay phải xương. Vậy cái này mấy chục ức nguyên thạch đều không đủ nhìn. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Cũng tỉ như kia thanh long cánh tay phải xương. Kia là mấy chục tỷ nguyên thạch cũng mua không được. Đây cũng chính là tại hồng hoang bí cảnh bên trong. Có giới hạn tuổi tác. Nếu không như thiên minh thanh hồ hoàng cái này chờ siêu cường giả đều phải vì thế mà đỏ mắt. Đại yêu hài cốt liền tương đối đáng tiền. Viễn cổ thiên yêu hài cốt càng là bảo vật vô giá. Về phần thanh long. Tại thời kỳ thượng cổ kia là lực áp thượng cổ long hoàng tồn tại. Một khối cánh tay phải xương giá trị. Thường người vô pháp cân nhắc. Ba người sóng vai mà đi. Bỗng nhiên, Hồng Quân mắt sắc, vội vàng tăng tốc bước chân đi đến phía trước. Chỉ vào dưới chân một bộ ước chừng có đá mài lớn nhỏ màu đen yêu thú thi thể. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên. Cũng đi lên trước xem xét. Chỉ gặp kia nên là một con nhện hình yêu thú. Toàn bộ thi thể hiện lên màu đen. Nhất là kia 8 con nắm đấm lớn con mắt, càng là đen như mực, mà cái này nhện rõ ràng là bị tu sĩ chém giết. Trên lưng có một đạo gần như xé rách dọa người vết thương. 8 đầu chân cũng cơ hồ toàn bộ bẻ gãy. Tại nhện bên cạnh thi thể, một bãi màu đen tanh hôi huyết dịch chảy ra. Nhện, Màn Vũ nhíu mày nhìn xem, đây là cái gì yêu thú? Lớn lên so ta khó đã thấy nhiều. Hồng Quân có chút cúi người, rất nhanh liền lại che mũi, hậm hực đi mở, xác thực như Hồng Quân lời nói. Dạng này một con nhện tướng mạo dữ tợn, xa xa nhìn qua làm người ta trong lòng run rẩy, nhất là kia một bãi dòng máu màu đen, càng là hôi thối vô cùng. Thậm chí, người nhìn kỹ con nhện này thi thể chung quanh, một lùm bụi cỏ dại, lấy nhện thi thể làm trung tâm. Trong gần 100 trượng cỏ dại tất cả đều ố vàng. Chết héo. Con nhện này huyết dịch có kịch độc. Đồng thời có cực mạnh tính ăn mòn. Tiêu Mặc biến sắc. Liên tục lôi kéo Hồng Quân Man Vũ hai người thối hậu mấy bước. Đại ca. Người nhưng nhận biết đây là gì yêu thú. Man Vũ nghi hoặc hỏi. Tiêu Mặc cẩn thận nhìn chằm chằm bên ngoài hơn 10 trượng nhện thi thể. Trầm ngâm một lát sau. Bỗng nhiên biến sắc. Sợ hãi nói, cái này, đây là Hồng Hoang Ma Chu. Hồng Hoang Ma Chu, Màn Vũ Hồng Quân hai người đều là sững sờ. Tiêu Mặc sắc mặt hơi có chút khó coi. Thở sâu sau đạo, Hồng Hoang Ma Chu chính là thượng cổ niên đại thiên yêu. Thực lực ngập trời, cho dù là tướng vực tu sĩ gặp đều chỉ có thể xa xa tránh lui. Chính là thượng cổ một phương bá chủ. Như thế mạnh, Màn Vũ cũng chấn kinh. Hồng Hoang Ma Chu lợi hại nhất không phải độc, cũng không phải áp đảo tướng vực tu sĩ thực lực, mà là sức sinh sản, kinh khủng sức sinh sản. Truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, Hồng Hoang Ma Chu mẫu hoàng trong khoảnh khắc có thể triệu hoán ra đến trăm vạn ma tinh ấu sinh. Ma Chu, như cùng nhân loại siêu cấp quân đoàn, dạng này sức sinh sản cho dù là hoành hành thượng cổ phổ thông cự long tao ngộ, cũng cần thận trọng đối đãi. Nghe vậy, Hồng Quân Man Vũ trợn tròn mắt, trong khoảnh khắc triệu hồi ra hơn trăm vạn ấu sinh Ma Chu. Đây là nhiều kinh khủng sức sinh sản. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Cho dù là tầm thường nhất yêu thú, hơn trăm vạn yêu thú như châu chấu vọt tới. Cho dù là binh vực tu sĩ gặp sợ cũng muốn tránh né mũi nhọn. Bất quá, Hồng Hoang Ma Chu mẫu hoàng sinh sôi đời sau đối tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Trừ phi có cường địch đột kích, dưới tình huống bình thường là đang ngủ say. Tiêu Mặc trầm giọng nói. Bất quá, cái này chết đi Hồng Hoang Ma Chu nên là đời thứ tư ấu nhện. Thực lực đại khái chỉ tương đương với tế cốt đỉnh phong. Đời thứ tư ấu nhện. Hồng Quân gãi gãi đầu, trợn to mắt, Tiêu Mặc lôi kéo hai người cẩn thận từng ly từng tí lách qua kia một bãi máu tê màu đen. Lập tức một bên chậm rãi đi tới, vừa nói, cái gọi là đời thứ tư, nói đơn giản liền tướng làm con người bên trong chắt chai. Đời thứ tư đỉnh phong ấu nhện có thể trưởng thành đến tế cốt đỉnh phong tính là cực hạn. Mà trong truyền thuyết một đời ấu nhện đỉnh phong thời kỳ hoàn toàn có thể cùng nhân loại binh. Vực tu sĩ cùng so sánh, đột nhiên gặp được một đầu Hồng Hoang Ma Chu, ba người thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, ai cũng không dám chủ quan, đều là một mặt cảnh giác đi tại Hỏa Diệm Sơn chân xuống núi trên đường. Hồng Quân Man Vũ hai người dù sao cũng là nghe Tiêu Mặc nói, trải nghiệm còn không quá sâu, mà Tiêu Mặc hiểu biết tin tức so hai người lại phải hơn rất nhiều. Lập tức càng không dám khinh thường. Tiêu Mặc rất rõ ràng, giống Hồng Hoang Ma Chu loại này yêu thú, tuyệt không phải sống một mình, bình thường đều là quần cư, rất có thể sắp, hoặc là đã tiến vào Hồng Hoang Ma Chu xào huyệt. Một lát sau, sóng vai mà đi ba người đột nhiên bước chân dừng lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn hướng về phía trước không đến trăm bước xa đường núi bên cạnh. Chỉ gặp ngổn ngang lộn xộn, ven đường nằm một đống chân cụt tay đứt. Có thiếu đi một cái đầu lâu, có hoàn toàn bị xé rách thành hai đoạn, máu tươi đem vốn là có chút đỏ sậm mặt đất phủ lên đến càng đỏ. Trong không khí đều tản ra một cỗ mùi máu tươi, những người này hiển nhiên vừa mới chết đi không quá lâu. Có máu tươi cũng còn chưa từng khô cạn, ba người bước nhanh về phía trước, hơi thôi phát nội tức, đem một ít còn mặc quần áo từng đoạn tàn chi lay mở xem xét. Đều là thượng cổ chín đại thế lực người. Hồng Quân vừa trừng mắt, thượng cổ chín đại thế lực người cực kỳ tốt phân chia. Mỗi cái thế lực mặc quần áo đều không giống nhau, đồng thời tại dưới quần áo bầy còn thêu lên bản môn tiêu chí. Không đúng, cũng có tán tu, Màn Vũ trầm ngâm nói. Đúng, xem ra phía trước là tao ngộ Hồng Hoang Ma Chu tẩy lễ. Tiêu Mặc trầm giọng nói. Những này chết đi tu sĩ bên trong, Huyền Giáp Tông, Tán Tu, Phiêu Miểu Cốc thậm chí Thính Vũ các Hy Hoàng Cung đều có. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc ánh mắt dừng lại, kia là một đoạn chỉ có nửa người trên nhân loại tu sĩ thi thể. Nửa người dưới không cánh mà bay, mà tại thi thể kia ngực, một cây ước chừng dài nửa trượng, nổi màu bạc như tiêu thương đồng dạng cánh tay phá ngực mà ra. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.